Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2271, Khô Lâu Đại Quân. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư kiểm tra một phen. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì ăn mòn linh hồn. Tình huống, nói, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Linh hồn của ta đặc thù côn trùng. Cắn không được, kia cho ta đi. Ta sợ hãi, sườn xám nam nói, dù sao ngươi cũng là đến đưa, thuốc, không thể một chuyến tay không, cho ta đi, vậy được rồi, Mặc Minh đem dược thủy cho sườn xám nam, sau đó nhìn Ninh Thư, nói, ngươi tựa hồ rất không kiên nhẫn ta không có ý tứ gì khác, cũng, không có muốn cùng ngươi có cái gì gút mắc, chỉ là phải cảm ơn ngươi, Ninh Thư nói. Ta không có không kiên nhẫn ngươi. Chuyện cũ trước kia đều tan. Thành mây khói. Mặc Minh nở nụ cười. Ta liền không nghĩ tới cái gì chuyện cũ trước kia. Cũng không có cái gì không bỏ xuống được. Ngược lại là ngươi tựa hồ rất để ý kia. Cái gì chuyện cũ trước kia. Đừng để ý. Ta cũng sẽ không cầm chuyện kết hôn tới. Nói. Ninh Thư. Ngươi không phải trước kia Mặc Minh. Tốt à. Cảm ơn ngươi xiết. Người đi tốt, Ninh Thư làm một cái thủ hiệu mời. Cung tiễn đại lão cốt, Mặc Minh đối cầm dược thủy sườn xám nam nói. Mỗi lần sử dụng dùng một giọt. Đừng dùng nhiều cũng là lãng phí. Sườn xám nam gật đầu, cười tủm tỉm vẫy gọi nhìn Mặc Minh đi. Sườn xám nam đem dược thủy thu lại. Đối Ninh Thư nói, đối phương dù sao cũng là một cái quan tướng. Là cái một gạch một sao thiếu úy. Có thể cho ngươi đưa. Thuốc, liền thu thôi. Lại nói các ngươi đều kết hôn. Ninh Thư dùng quỷ dị ánh mắt nhìn sườn xám nam. Thấy sườn xám nam trong lòng. Ước chừng, cây quạt phiến đến phần phật soạt. Không kiên nhẫn nói. Nhìn cái, gì, như vậy trong nháy mắt. Người bát quái dáng vẻ. Giống như là ta khuê mật. Ninh Thư chật chật lắc đầu. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta tính thủ hướng là bình thường. Ta chỉ muốn. Giao cái bạn gái. Sườn xám nam nói. Chuyện này có điểm khó. Ninh Thư nói. À, đúng rồi. Đi mà quay lại Mặc Minh. Đối Ninh Thư nói. An Hòa tướng quân. Bảo ngươi. Vừa mới ta đều quên cho ngươi nói. À, tốt. Làn gió thơm nam cuối cùng bảo nàng. Đoán chừng là súng ống sự tình. Cuối cùng nhớ rõ cho súng sự tình. Ninh Thư xem Mặc Minh linh hồn có điểm ảm đạm. Nói, người phải chịu trách, nhiệm quân đội rất nhiều. Không nhiều, ta chỉ là một cái giáo úy. Mặc Minh nói, Ninh Thư ngưng tụ ra một chút màu xanh lá giọt nước. Cái này có thể tiêu trừ. Mệt nhọc, xem như cảm ơn ngươi cho lúc trước súng. Cảm ơn, hiện tại trong quân đội đều đang đồn vú em sự tình. Ta cùng tướng, quân tìm ngươi có phải là vì chuyện này? Mặc Minh nhận lấy xanh biếc giọt. Nước, giọt nước dung nhập hắn trong linh hồn. Ninh Thư, mụ mại phê, không phải súng ống sự tình sao? Ngươi làm sao? Mặc Minh nhìn thấy Ninh Thư sắc mặt trong nháy mắt không tốt. Lập tức hỏi, lại an ủi Ninh Thư. An Hòa tướng quân thật là tốt tiếp xúc. Người. Có được hay không tiếp xúc trong nội tâm nàng rõ ràng. Mặc Minh đem Ninh Thư đưa đến doanh trướng. Đối Ninh Thư nói. Đừng sợ. Ta nhìn thật rất yếu ớt. Đụng một cái liền nứt dáng vẻ. Cũng không phải. Ngươi cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Ân. Mặc Minh. Trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Hẳn là một cái tùy ý phi dương. Tươi. Đẹp vô cùng. So trong ấn tượng gầy yếu nhiều. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, vén lên rèm đi vào doanh trướng. Trong doanh, trướng ngồi đầy người, bao quát làn gió thơm nam. Còn có thái thúc, ngồi tại, hạ thủ hẳn là quân trong lãnh đạo chủ yếu người. Bao quát một ít cường đại nhiệm vụ người. Giống A Oàn, Vinh Hoa công tử, Văn, Viêm A loại hình. Tóm lại nhiệm vụ người không ít, còn có rất nhiều người là. Ninh Thư không quen biết. Ninh Thư vừa tiến đến. Liền bị các vị đại lão ánh mắt tẩy lễ. Ngồi xuống. Thái thúc tùy ý chỉ một vị trí. Vị trí này ở giữa bộ phận. A Oàn. Dưới tay. So Vinh Hoa công tử cùng Văn Viêm đều ở phía trước. Loại này chỗ ngồi thế nhưng là có nhiều bí ẩn. Ninh Thư ngồi xuống. A Oản nhìn. Nàng. Khách khí cười một tiếng. Ninh Thư trở về một trong cười. Không ít người đưa ánh mắt tập trung ở Ninh Thư trên người. Ninh Thư toàn bộ. Làm như nhìn không thấy. Nàng chỉ là đến muốn súng. Không phải tới tham gia hội đồng. Đến tham dự kế. Hoạch tác chiến. Phủ quân thế mà không còn. Đoán chừng là đi cho chính mình tưới nước cho hoa. Nước đi. Làn gió thơm nam lốp bốp nói thật lâu. Trên cơ bản đều là nói phương diện quân. Sự. Còn có các loại quân tư. Cuối cùng sục sôi đối đại gia nói. Thân môn. Lại. Kiên trì mấy trăm năm. Chiến tranh liền sẽ kết thúc. Ninh Thư. Phốc. Mấy trăm năm. Nhưng nhìn sắc mặt của mọi người đều phi thường bình thường. Ninh Thư đem. Trong cổ họng lão huyết nuốt xuống. Vậy nói trận chiến tranh này vẫn chưa xong. Không có đúng không? Bao nhiêu công đức cùng tín ngưỡng lực đều không đủ đốt. Ninh Thư nhịn không được đối bên cạnh A Oản hỏi. Loại này chiến tranh cách. Bao lâu thời gian xảy ra một lần? Nếu là muốn sinh sôi. Như vậy những quái vật kia luôn có phát tình chu kỳ đi. Vì tiến hóa thành sinh sôi. Chỉ sợ loại này chiến tranh sẽ không thiếu. Trước kia nàng vô cùng khổ bức nằm tại trên giường bệnh thời điểm. Tại không, biết thời điểm, còn có người thủ hộ, ngăn cản những quái vật này. Rất nhiều rất đa số không hết sinh linh cũng không biết. Có người thủ hộ bọn, hắn, thủ hộ hàng tỷ vị diện. Nếu như dựa theo hệ thống thời gian cũng được a, không sai biệt lắm 3.000 năm. Một lần, lần này có điểm không giống nhau. Đối phương không có chút nào ý thỏa. Hiệp, A Oản nói, hòa đàm không được. Ninh Thư hỏi, A Oản lắc đầu, có lẽ hòa đàm đã không thỏa mãn được bọn họ. Muốn bắt lại hàng, tỷ vị diện, Ninh Thư, vậy cái này trận trận khó đánh nha. Ninh Thư tốt đồi phế, nàng không dám hứa, chắc có thể lần này chiến tranh trong sống sót. Thật sự rất tâm tắc a. Ninh Thư vốn cho rằng rất nhanh sẽ kết thúc, nhưng là mấy trăm năm. Đối phương là bao nhiêu quái vật nha? Là có bao nhiêu? Quái vật đầy đủ làm cho người ta giết tới mấy trăm năm. Chính là Ninh Thư tới này cái chiến trường. Cũng không biết chính mình giết. Chết bao nhiêu quái vật côn trùng. Đau đầu a. Đợi đến làn gió thơm nam động viên đại hội cùng các hạng an bài thỏa đáng sau. Thái thúc đẩy kính mắt đối Ninh Thư nói. Gieo rắc phạm vi có thể lớn đến. Bao nhiêu? Ninh Thư biết Thái Thúc nói chính là hồi máu bắp. Trực tiếp nói. Không, biết. Kia ra ngoài vẩy một lần trở lại nói cho ta. Thái Thúc nói. Ninh Thư đỉnh lấy ánh mắt của mọi người ra doanh trướng. Ngưng tụ ra to bằng. Chậu rửa mặt một giọt xanh biếc giọt nước. Giọt nước bay đến quân đội trên. Không, cuối cùng giọt mưa từ không trung rơi xuống. Rất lớn phạm vi bên trong. Linh hồn đều dính vào giọt mưa. Linh hồn liền cùng gột rửa qua. Rất dễ chịu. Ninh Thư hơi đoán chừng một chút. Ngưng tụ giọt nước càng lớn. Phạm vi bao phủ. Lại càng lớn. Phạm vi có lẽ còn là không nhỏ. Nhưng là muốn đem mênh mông bát ngát chiến tranh đều bao phủ. Kia đạt được. Nhiều lần mới có thể hoàn thành. Ra quân đội. Ninh Thư nhìn thấy còn có lít nha lít nhít khô lâu đại quân. Tất. Cả đều là màu vàng khô lâu. Bộ xương. Cầm trong tay dỉ sắt loang lổ kiếm. Này cái kia không phải phủ quân thủ hạ đi. Nói thực ra. Ninh Thư luôn cảm thấy phủ quân thẩm mỹ khác hẳn với thường nhân. Bất quá cũng không thể quá làm khó hắn. Dù sao phi nhân loại. Chính là nhân. Loại. Thẩm mỹ đều có quái dị. Hết chương.